Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1036, nón xanh ngọc đế. Giao chỉ cung ở vào hồng hoang thiên đình trung ương, từ nơi này có thể thấy được nhật nguyệt tề huy, tinh quang rạng rỡ, lần nữa nhìn thấy người mình yêu mến. Tần Trường Phong bỗng cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn cùng an bình. Cái gì thượng thương thiên đế, cái gì ảm hư hư tộc, cái gì trung tịch nguyền rủa, tất cả đều tan thành mây khói. Trường Phong, những năm này xem ra trải qua không tồi. Hai người tựa sát vào nhau, đứng lặng tại quế hoa thụ dưới. Thánh khiết tinh nguyệt thần quang chiếu xuống thân, làm cho một cái đối với quyến lữ nhìn lên tới vô cùng xứng. Nghiễm nhiên trời đất tạo nên một đôi. Tần Trường Phong cười nói, ngươi nghĩ đi cửu thiên sao? Muốn ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Ngươi đã tấn thăng đế cảnh. Vương mẫu nương nương tú lệ tuyệt luân trên má ngọc tràn đầy kinh ngạc. Hoa lệ mà không đời trang nhã phượng váy đưa nàng cao gầy uyển chuyển dáng người chăm chú trói buộc. Bao trùm kia ngạo nhân bộ ngực sữa cùng mỹ mông. Có lẽ là ở lâu vương mẫu cao vị, làm nàng càng nhiều mấy phần cao quý ung dung khí chất. Có phải thế không? Tần Trường Phong lời ít mà ý nhiều đem chính mình lần thứ nhất rời đi hồng hoang thế giới sau kinh lịch tự thuật một lần, bao quát ngọc nô ở bên trong, không có chút nào giấu giếm. Nghe được nương nương hô hấp tùy theo chập trùng, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Giao chỉ cười nói, nói như vậy ta cũng muốn đi vào vĩnh hằng phù vũ. Đúng vậy, chúng ta đã sớm nói xong rồi. Phật giới thuộc về ngươi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một mai pháp châu. Chính là Phật đạo truyền thừa đạo khí luân hồi châu. Bên trong phong ấn hai cái thế giới tinh thần. Một cái hoàn mỹ tăng Phật nhất mạch khai sáng Phật giới. Một cái Tần Trường Phong tan đổi đời môn sinh thế giới mà thành ma giới. Đã lâu không gặp, hai thế giới y nguyên dựa theo từng người quy tắc vận chuyển. Cường giả không ngừng sinh ra sau đó lại tịch diệt, lặp lại lấy vô tận luân hồi. Có lẽ có người nghĩ muốn nhìn trộm thiên cơ, đánh vỡ gông cùm xiềng xích cũng là uổng công. Cuối cùng không người có thể thành công nghịch thiên cải mệnh. Đột phá lồng chim đi tới Tần Trường Phong trước mặt. Thật muốn nói đến, đáng buồn nhất chính là bọn hắn căn bản cũng không biết rõ thế giới chân tướng. Lúc này, Tần Trường Phong không khỏi đang nghĩ, bao quát thượng thương ở bên trong toàn bộ đại vũ trụ. Có khả năng hay không cũng chỉ là như vậy một mai bị người nắm ở trong tay thế giới châu đâu. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú vô tận hư không chỗ sâu. Dường như nghĩ muốn tìm kiếm tinh không bên ngoài cánh tay kia. Cái này Phật giới có thể không đủ. Ta còn muốn hồng hoang Phật giới. Hơn nữa nhất định phải đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái thánh nhân thu phục. Bởi vì Tần Trường Phong dẫn đạo, Vu Yêu đại chiến về sau hồng hoang chư giới phân lập. Hiện tại tổng cộng có A-tu-la giới, yêu giới, nhân giới, vu giới, địa ngục giới cùng Phật giới cùng tồn tại. Trong đó Phật giới dĩ nhiên chính là Tây Phương Nhị Thánh đem Tây Phương Đại Địa từ Hồng Hoang Đại Lục tách rời sau hình thành. Vương mẫu nương nương như vậy yêu cầu mục đích cũng không khó đoán. Nếu như Phật giới căn cơ không đủ cường đại, tiến vào vĩnh hằng phù vũ sau làm sao tại cửu giới tranh phong bên trong chiếm thượng phong. Tần Trường Phong thở dài. Ai, ôn nhu hiền lành chỉ nhược làm sao cũng học được vì tranh quyền đoạt bén. Nương nương trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Cái này cũng chỉ có thể trách bản thân mình làm từ chịu. Ta nhưng là làm mấy vạn năm vương mẫu. Sao có thể một chút biến hóa cũng không có chứ? Ngươi chính là lại làm trăm ngàn năm vương mẫu, cũng là của ta chỉ nhược. Tần Trường Phong tại nàng cắm màu vàng kim châm phượng trên mái tóc khẽ vuốt. Sau đó mang theo một tia bất đắc dĩ cười nói, dung hợp Hồng Hoang Phật giới không khó, nhưng muốn cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề cúi đầu sẽ không dễ dàng như vậy. Ta hết sức nỗ lực, Tây Phương Nhị Thánh thực lực ở trong mắt Tần Trường Phong đã tính không được. Cái gì? Nghĩ muốn đem Trảm Diệt dễ như trở bàn tay, có thể giết người cùng thu phục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đường đường thánh nhân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền nguyện ý uốn gối thần phục. Tần Trường Phong ngữ khí hơi có vẻ bảo thủ, nhưng lại đã thật to vượt qua Chu Chỉ Nhược dự liệu. Không khỏi kinh ngạc nói, ngươi không phải là nói với Tuyết Kỳ lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, ai cũng không giúp sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Tần Trường Phong im lặng nói, nữ nhi của nàng từ tuyết thế nhưng là lúc nào cũng có thể khôi phục tu vi tiên đế. Ta nếu là giúp nàng, các ngươi còn muốn trở mình sao? Nói tới chỗ này, Tần Trường Phong không khỏi sinh ra mấy phần buồn rầu. Nghĩ muốn bảo trì cân bằng cũng không dễ dàng. Thứ nhất chư nữ ở giữa bản thân tu vi chiến lực còn kém đừng cực lớn. Lại thêm giúp đỡ cùng từng người thế giới nội tình khác biệt, liền khiến cho tương đối công bằng đều trở nên rất khó khăn. Xa không nói, thần giới sư tiên tử nơi đó liền rõ ràng có chút lệch yếu đi. Cũng may chính là bọn hắn tiến vào phù vũ thời gian tương đối sớm. Ở trong đó tốc độ tu luyện có thể nói một ngày ngàn dặm. Nhất là con khỉ, đạt được chính thống phù đạo tu hành pháp quyết sau chiến lực càng ngày càng tăng. Tin tưởng tương lai trong năm tháng, chắc chắn đại biểu thần giới tại phù vũ bên trong đánh xuống uy danh hiển hách. Nương nương, bệ hạ phái người mời nương nương đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Một tên thị nữ đi tới, thần sắc giam cầm nói, không rõ chân tướng các nàng một mực tại nơm nớp lo sợ. Vương mẫu nương nương riêng tư gặp tình nhân, loại này bê bối nếu là truyền đi, đến ở thiên giới nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu a. Đoán chừng là đã nghe đạo tin tức. Tần Trường Phong lật bàn tay một cái, lập tức phù văn đầy trời mà bay. Tương đối kỳ dị là lần này tất cả phù văn đều là màu xanh lá, làm phù văn thu nạp biến hóa lúc càng hiện ra một loại màu xanh bóng chi sắc. Giây lát, một đỉnh cái nón màu xanh liền xuất hiện tại Tần Trường Phong trong tay, hoàn toàn lấy phù văn cấu trúc mà thành, có được tiên kim giống như tính chất cùng quang trạch, lại thêm tự mang vĩnh hằng lực lượng, thật là một kiện không tầm thường pháp bảo. Tử Hà, đem cái này cái mũ cho Ngọc Đế đưa qua, liền nói là yêu tộc thần quân tiễn hắn lễ vật. Tên là Tử Hà tiên nữ không hiểu, liền nhìn về hướng vương mẫu nương nương, kết quả nương nương lại mỉm cười gật đầu. Nàng liền cũng không nghĩ nhiều nữa, kết quả bảo mũ liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, nếu như thiên đế hỏi ngươi cái mũ này có gì hàm nghĩa, ngươi liền nói cho hắn biết ở nhân gian thanh lâu ký viện quy công thường mang màu xanh lá mũ là được rồi. Tiên tử nghe xong lời này, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán, tay run một cái thiếu chút nữa liền đem mũ vứt đi ra. Nhất thời hướng nương nương lộ ra ánh mắt cầu cứu. Đi thôi, nguyên thoại truyền cáo. Nương nương nét mặt vui cười như hoa, hoàn toàn mặc kệ tiểu tiên nữ chết sống. Đúng, Tử Hà tôn danh. Tiên nữ ngoác miệng ra, bi tráng xoay người hướng đi Lăng Tiêu Bảo Điện, giống như là đi chịu chết đồng dạng. Trên thực tế, Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn thấy cái này đỉnh kỳ dị nón xanh cũng nghe nói rõ về sau, không có gì bất ngờ xảy ra nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa giữa tòa gào thét. Hắn đường đường thiên đế, có thể nào chịu như thế vô cùng nhục nhã? Thái Bạch Kim Tinh, cho ta điểm đủ thiên binh. Bệ hạ bớt giận, việc này còn phải nghĩ lại cho kỹ a. Kia yêu tộc thần quân nhưng không tầm thường chúng nhân. Vu yêu đánh một trận hắn liền có thể trấn áp thánh nhân. Lại cùng yêu tộc cùng Atula tộc đều quan hệ không ít. Thực sự không thể tùy tiện cùng với là địch a. Xem như Hạo Thiên người tín nhiệm nhất, Thái Bạch Kim Tinh tận tình khuyên bảo khuyên can. còn kém không có nói ngươi bây giờ đánh tới chính là tự rước lấy nhục. Vậy cứ như thế được rồi, để hồng hoang chư giới tiên thần đều chế nhạo sao? Ngọc Đế đầy mặt xanh xám, Thái Bạch Kim Tinh cúi người, hạ giọng nói, bệ hạ thế nhưng là quên đi mình là đạo tổ đệ tử. Thiên Đế tôn vinh không dễ khinh thường, bệ hạ sao không đi gặp đạo tổ, mời lên tôn chủ cầm công đạo. Kế này rất hay, cứ như vậy định, ta đi gặp đạo tổ, ngươi cho ta đem cái này cái mũ ngay trước chúng tiên trực diện đánh nát. Hạo Thiên cực kỳ chán ghét đem nón xanh ném cho Thái Bạch Kim Tinh. Sau đó chính mình mang theo đội một thiên binh hướng về Hỗn Độn Thiên Ngoại bay đi. Chờ hắn sau khi đi, Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem trong tay nón xanh trần chờ hồi lâu. Cuối cùng nhưng không có dựa theo Thiên Đế mệnh lệnh đánh nát, mà là cẩn thận cất đi. Hắn cảm giác kết quả chưa định phía trước, tốt nhất vẫn là cho mình lưu đầu đường lui tốt. Hạo Thiên động tác tự nhiên lừa không được Tần Trường Phong, nhưng hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại hướng yêu giới, A-tu-la giới, nhân giới cùng địa ngục đều phát đi tin tức, để bọn hắn đình chỉ tế thiên. Không sai, Tần Trường Phong chính là muốn cố ý khích giận Hồng Quân. Nếu không trừ bỏ cái này thiên đạo, hắn làm sao trưởng khống hồng hoang thế giới, đem luyện hóa vào vĩnh hằng phù vũ. Lấy hắn tu vi hiện tại, thi triển nhất niệm thánh ấn, chớp mắt ngay tại tứ giới đồng thời giáng lâm pháp tướng. Yêu với Đông Hoàng cùng A-tu-la giới Minh Hà lão tổ đối với hắn hành vi nghịch thiên đều có rất lớn lo lắng, bởi vậy không thể tránh khỏi có chút chần chờ. Nhân giới lại lâm vào phân liệt, Thánh viện phu tử thống lĩnh nhất mạch kia thành kính tiếp nhận, chịu nhân giáo cùng xiển giáo ảnh hưởng, những cái kia tộc nhân thì lá mặt lá trái. Địa ngục giới là chấp hành triệt để nhất, quỷ đưu nữ đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ địa ngục quỷ dân lập tức hướng lên trời gào thét. Tại chư giới bên trong, bọn hắn vốn là phản nghịch nhất, lúc này quỷ đế đều hạ lệnh, càng làm cho bọn hắn phảng phất muốn lâm vào cuồng hoan. Cảnh tượng như vậy, tại hồng hoang thiên địa có thể nói trước nay chưa từng có. Vô luận lần thứ nhất vẫn là lần thứ hai lượng kiếp, đều là hồng hoang sinh linh lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Chưa từng có qua thương sinh nghịch thiên cử động. Đây là đại bất kính, tất thụ trời phạt, không có gì bất ngờ xảy ra. Không lâu sau đó, từ Hỗn Độn Thiên Ngoại vô lượng tử quang bay tới, hóa thành một tôn đạo nhân, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp. Đối với Tần Trường Phong nói, ngươi dẫn ta đến đây mục đích ta đã biết. Nếu ngươi có như vậy có thể vì ta tự sẽ thành toàn, ta cũng có hỏi một chút, mong rằng báo cho. Một màn này làm cho chư thiên ngóng nhìn chúng sinh cũng không khỏi kinh ngạc. Hồng Quân đạo tổ như thế nào lấy tấm này ngữ khí nói chuyện? Nghiễm nhiên đem yêu tộc thần quân xem như cùng thế hệ đạo hữu bình thường. Tần Trường Phong cười nói, thỉnh giảng, ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào? Hiển nhiên, Hồng Quân đối với Tần Trường Phong lai lịch sớm đã sinh nghi. Dù sao hắn là trưởng khống hồng hoang vạn vật hết thảy thiên đạo. Dù cho có chủ não hỗ trợ che giấu, Tần Trường Phong trên người đủ loại cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt biểu hiện cũng vô pháp không cho Hồng Quân sinh nghi. Thiên ngoại hữu thiên, Tần Trường Phong đưa tay một chỉ tinh không, chạm đến là thôi, cũng không nói nhiều. Quả nhiên, chúng ta đều tại lồng chim bên trong, thân là thiên đạo hóa thân. Hồng Quân cực kỳ hiếm thấy tự lẩm bẩm, hiển nhiên hắn hiểu được kia bốn chữ ý tứ. Thượng thiên phía trên còn có thiên, như vậy hắn cái này thiên đạo cùng hồng hoang thiên địa, há không chính là bị trấn áp nhìn xuống lồng giam? Lại loại này giải thích cũng không sai. Đối với nhân vật trong kịch bản mà nói, hết thảy huyễn tưởng thế giới không đều là lồng giam sao? Ngay sau đó Hồng Quân nhìn về hướng Tần Trường Phong, sâu xa nói, như thế nói đến, các hạ trên người tất có siêu thoát lồng chim thời cơ. Tần Trường Phong mỉm cười, không ngại thử một lần. Hồng Quân uy dung đạm mạc, thân là thiên đạo, ta không biết tự tin của ngươi từ đâu mà tới. Tần Trường Phong mi tâm phát sáng, hồn tự phù ấn hiển hóa, nhưng không có bay ra, mà là trực tiếp cùng đạo thân tương dung. Sau đó cười phun ra bốn chữ, nhân ngoại hữu nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.